Trường sinh giới, chương 376, tiến hóa hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Xứ sở phía đông mấy ngày gần đây cực kỳ không yên tĩnh. Hoàng Toản Vương giả đại náo khu vực do cự nhân vương thống trị đã gây ra phong ba vô tận, làm cho uy tín của cự nhân vương giảm xuống nghiêm trọng. Thậm chí, một vài hỏa chủng sinh vật cường đại ở khu vực thú vương thành, Bách Chiến Thành đã phát ngôn bừa bãi, đất cự nhân vương sẽ bị chiếm lấy, Hoàng Toản Vương giả mới trưởng thành sẽ mạnh mẽ trở về, tiêu diệt cự nhân vương. Những lời thế lời nói vừa ra, lập tức làm cho lòng người ở xứ sở cự nhân vương thống trị càng thêm hoảng sợ, tạo thành hậu quả không thể đo lường nổi. Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, nó biết rõ ràng tất nhiên đây là thú vương cùng Bách Chiến Vương bày mưu đặt kế. Những cường giả này mới dám nói như vậy. Trong thời gian xứ sở phía đông xôn xao, tiêu thần đang ở trên đường xá xa xôi. Hắn rời xa tòa thành trung tâm của xứ sở phía tây, Thiên Sứ Thành, để hướng về vùng đất hoang vu xa xôi nhất. Luân phiên đại chiến như vậy, trong 10 đại cao thủ thì hắn đã chém giết 7 vị, lại thêm khoản giết được chủ nhân 6 tòa thành lớn. Ngoài ra vẫn còn giết chết 3 đại cường giả ở cự nhân thành. Tổng cộng thu được 16 khỏa hỏa chủng hoàn toàn bậc 2 cường đại. Phải cần có 30 khỏa mới có thể tấn bậc, nhưng mà trong vòng mấy ngày mà đã có được hơn phân nửa số hỏa chủng. Có thể nói là chiến quả huy hoàng, thu hoạch cực lớn, lấy đâu ra nhiều hỏa chủng hoàn toàn bậc 2 như vậy để cung cấp. Trừ phi ngay cả Bách Chiến Vương hoặc là Thú Vương cũng phải đắc tội, đi vào xứ sở bọn họ thống trị mà đại khai sát giới. Có điều, khi chưa tấn chức nhập hoàng toàn bậc 3 thì hành vi như vậy tương đương tự sát. Trừ cái đó ra, cũng có thể tại xứ sở phía tây săn bắt cường giả hoàng toàn bậc 2, nhưng mà thấy cự nhân vương nghe nói đến Thiên Sứ Vương là đã sợ thì có khả năng biết, vị vô thượng vương giả đã thống nhất khắp xứ sở phía tây càng khủng bố hơn. Nếu như không cần thiết thì không thể trêu chọc, nhưng mà, hắn nắm giữ bản nguyên thiên âm, có khả năng dựa vào đó từ từ tu luyện mà tấn bậc. Mấy ngày đã qua, tiêu thần dừng lại tại một mảnh bình nguyên tử vong hoang vắng xa xôi nhất. Nơi này ngẫu nhiên mới có hỏa chủng sinh vật yếu ớt lui tới. Nhưng cường đại nhất cũng không quá cấp bậc bảo chủ nên căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp cường đại nào cho hắn. Hắn đã có thể khống chế thiên âm chữ ông khá tốt nên không hề giống như trước nữa. Chỉ cần bắt đầu tu luyện là âm thanh truyền đi trong vòng hơn 10 dặm. Sự rung động làm khắp thiên địa đều run sợ. Hiện tại sóng âm có khả năng khống chế kích động chỉ trong phạm vi vài dặm. Hắn chờ mong sớm ngày đột phá mà vào cảnh giới hoàng toàn bậc 3, đến lúc đó tại xứ sở bên ngoài, hắn liền không sợ bất cứ cường giả nào. Căn bản sẽ không bị người đuổi giết. Tất nhiên, cường giả hoàng toàn bậc 3 tại xứ sở bên ngoài tuyệt đối là cường giả cấp chúa tể. Nhưng mà, tiêu thần ở xứ sở này vừa mới tĩnh tâm tu luyện 3 ngày thì cuộc sống tu luyện yên tĩnh liền bị người khác phá mất. 3 sinh vật hình người lưng đeo vây cánh tựa như thần điểu xé rách không trung xông đến gần. Cốt thể trắng như tuyết, sáng bóng trông thật rực rỡ. Đôi cánh sau lưng trắng nõn giống như thiên nga. Không ngờ đây là 3 tên thiên sứ khô lâu. Động tác tao nhã, mặc dù là hỏa chủng sinh vật nhưng tựa hồ chúng có một vẻ ngạo mạn trời sinh. Bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống. Hỏa chủng cường đại trong đầu lâu trắng nõn giống như trăng sáng giữa trời đang tỏa ánh sáng thần thánh mà lại êm dịu. Chúng đều là sinh vật cường đại hoàn toàn bậc 2. Mà hỏa chủng so với những kẻ cùng bậc còn tinh khiết hơn vài phần. Chỉ có một điều có thể, bọn họ đã dùng sinh mệnh nguyên dịch để tịnh hóa, mặc dù là vẻn vẹn 3 tên thiên sứ sinh vật, nhưng tiêu thần cũng không dám khinh thường. Chiến lực của 3 tên cường giả này đủ sức tương đương với 5 tên hỏa chủng sinh vật hoàn toàn bậc 2 bình thường. Tịnh hóa linh hồn là một loại con đường hữu hiệu khác làm tăng chiến lực, tiêu thần cũng không ganh tị. Bởi vì hắn cũng có đủ sinh mệnh nguyên dịch để mình tịnh hóa. Ngươi từ đâu tới, vì sao lại tiến vào xứ sở này? Ba tên thiên sứ khô lâu nhìn chăm chú hắn mà hỏi. Ta đến từ xứ sở xa xôi. Hôm nay chỉ là đang du ngoạn mà thôi. Nói láo, ngươi tới từ xứ sở phía đông. Một cỗ bạch cốt thiên sứ có tính cách tựa hồ rất táo bạo. Nó gọn gàng dứt khoát vạch trần lời nói dối của hắn. Tiêu thần trong nháy mắt sáng tỏ. Ba tên gia hỏa này hơn phân nửa đã biết thân phận của hắn. Dù sao đoạn thời gian trước hắn đại chiến ở xứ sở phía đông, lại trốn tránh đến phương Tây, gây ra huyên náo đã không là bí mật gì. Cường giả đến từ phương Đông, tại sao ngươi lại gạt chúng ta? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Ta chỉ là không muốn sinh ra thị phi. Chỉ muốn lẳng lặng tu luyện mà thôi. Một tên bạch cốt thiên sứ trong đó nhẹ nhàng vỗ đôi cánh trắng nõn sau lưng. Nó lượn chung quanh tiêu thần một vòng, rồi nói, ngươi là một người siêu cấp tiến hóa. Bất kể đi tới chỗ nào đều là một loại uy hiếp cường đại. Nhưng thiên sứ vương lại rất không sợ thuộc hạ cường đại. Ngươi có khả năng đi cùng chúng ta, về tấn kiến vô thượng vương, với tính cách tiêu thần mà nói. Làm sao có thể tự đi trói buộc mình, đi làm thủ hạ cho người khác được, nhưng hắn cũng không nguyện đắc tội với thiên sứ vương, dù sao đây là xứ sở của đối phương hắn đáp, hảo ý ta xin nhận, nhưng ta là một người lang bạt, tự do đã thành thói quen nên không muốn làm thủ hạ cho bất cứ cường giả nào. Lúc ấy, một cỗ bạch cốt thiên sứ liền phát ra tiếng hừ lạnh, thậm chí còn tỏa ra sát ý, hắn bảo. Cường giả xứ sở phía Tây thì không phải xứ sở phía Đông có thể sánh bằng. Ngươi chớ có cho là trước cự nhân vương đã tránh được một kiếp thì liền thật sự tưởng rằng mình là nhân vật cấp vương của xứ sở nếu như không. Phải kiêng nể thiên sứ vương, tiêu thần đã trực tiếp lấy hoàng toàn cốt trưởng chụp tới. Hiện tại hắn suy nghĩ, ba tên gia hỏa này rốt cuộc không phải là do thiên sứ vương cử tới. Dường như là tự mình hành động mà đến đây, ngay cả hiện tại giết chết chúng thì cũng không sao cả. Lại còn có thể thu được ba khỏa hỏa chủng cường đại. Thiên sứ vương chính là vô thượng vương xứ sở bên ngoài đại lục. Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm thủ hạ của ngài là sỉ nhục sao? Một cỗ bạch cốt thiên sứ hùng hổ hăm dọa, ta đã nói rồi, ta đã quen tự do đi lại nên sẽ không theo các ngươi đâu. Tiêu thần đã chuẩn bị ra tay. Hắn trong một đêm liên tục tiêu diệt hơn 10 hỏa chủng sinh vật cường đại hoàng toàn bậc 2. Hiện tại ba tên thiên sứ sinh vật thực lực tương tự lên mặt vênh váo như thế làm hắn có ý định giết người. Đã như vậy, chúng ta đây cáo lui ngay khi tiêu thần chuẩn bị xuất thủ thì. Một cỗ bạch cốt thiên sứ đột nhiên lôi kéo hai cường giả khác phóng lên cao. Tiêu thần không truy theo. Lặng lặng nhìn bọn họ rời đi. Tiêu Đức vì sao ngăn ta? Không phải chỉ là một kẻ hoàn toàn tiến hóa thôi sao? Hắn cùng cấp bậc với ta. Chúng ta đã tịnh hóa linh hồn. Chẳng lẽ so với hắn còn yếu sao? Ba kẻ ngồi trên cao chúng ta đồng thời xuất thủ là thực sự có thể diệt hắn. Ngu xuẩn, hắn một mình một người trong một đêm giết hơn 10 cường giả hoàn toàn bậc 2. Loại thực lực khủng bố ngay cả là ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Các ngươi rất tự đại. Bạch cốt thiên sứ được gọi là thiếu đức trách mắng. Mặc dù vô thượng vương của chúng ta là vô địch, nhưng tuyệt không có nghĩa là chúng ta cũng có thể khinh thường tất cả địch thủ. Các ngươi phải biết rằng, đó là một người hoàn toàn vương giả. Sự tự cao tự đại làm cho các ngươi quên đi lai lịch loại sinh vật khủng bố. Được xưng là vô địch trong cùng bậc, không người nào có khả năng cùng tranh phong. Hôm nay ta theo hai người các ngươi lại đây, chẳng qua là đến hóa giải tình huống đối địch mà thôi. Hắc, trên người hắn ta cảm ứng được khí tức sinh mệnh nguyên dịch. Nói vậy gần đây hắn đã qua tiếp xúc qua, như thế đúng là tốt nhất. Nơi đây chính là vùng đất giao tiếp Đông Tây, ở cách thần thôn không xa lắm. Chúng ta đi thông chi cho người thần thôn. Để bọn họ đến loại bỏ địch thủ khủng bố này đi. Chúng ta chỉ cần nhìn là được. Thuận tiện từ trong tay người thần thôn có thể giao dịch hoàn toàn cốt thể cùng hỏa chủng của nó. Trên bầu trời xa xa, ba tên bạch cốt thiên sứ bí mật bàn bạc một phen. sau đó lập tức bay lên trời. Mặc dù Tiêu Thần đã sớm thay đổi chỗ tu, nhưng vào mấy ngày sau vẫn còn bị người khác tìm đến. Ba tên Bạch Cốt Thiên Sứ làm hắn chán ghét lại xuất hiện. Lần này hắn không muốn tha cho ba tên khách không mời này. Nhưng cùng lúc đó, hắn cảm ứng được âm thầm còn có khí tức càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ là Thiên Sứ Vương sao? Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Vừa lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trên bình nguyên. Một chú bé hoạt bát đang sôi nổi chạy tới. Hoàng Kim Bại Hoại ở đây à, không ngờ là tiểu thiên nhai của thần thôn tiếp theo. Bóng dáng Lý Mục lão nhân xuất hiện, một bước xa hơn trăm trượng, cứ bước đi thong thả mà đến. Bại Hoại và Khô Lâu tiên sinh rất giống nhau nha. Tiểu thiên nhai xinh đẹp như hoa như ngọc nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to, kỳ quái nhìn Tiêu Thần. Lão nhân Lý Mục của thần tộc mang theo nét vui vẻ nhẹ nhàng đi tới chốn này. Miệng bảo, ta nghe ba vị cao thủ thiên sứ tộc nói, ngươi đã giết thần tộc, luyện hóa ra sinh mệnh nguyên dịch, có chuyện này sao? Nói tới đây, lão nhíu mày, bảo, ta thật sự cảm giác được khí tức của sinh mệnh nguyên dịch. Tiêu Thần xoay người nhìn sang ba vị Bạch Cốt thiên sứ. Không thèm che giấu sát ý nữa. Nếu như không phải quen biết cùng thần tộc lão nhân thì chuyện này nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Thần tộc lão nhân Lý Mục từ khi được ba vị thiên sứ tộc tìm tới. Sau khi nghe xong bọn họ nói tất cả liền ý thức được ba tên gia hỏa này muốn mượn đao giết người. Bởi vì lão đã suy đoán ra Hoàng Toàn Vương giả là ai. Biết Tiêu Thần quyết không có thể nào hành động như thế. Thấy thần tộc lão nhân mặc dù cảm ứng được khí tức sinh mệnh nguyên dịch mà cũng không có tức giận. Tiêu Thần thở phào một hơi, mặc dù là quen biết, nhưng vẫn cần phải giải thích cẩn thận. Lập tức, từ trong không gian giới chỉ hắn lấy ra những bình thần dịch này xếp thành hàng rồi giảng giải làm thế nào mà lại có được chúng. Ngươi là Khô Lâu tiên sinh, thằng nhãi thiên nhai kia cho đến lúc này mới biết được Hoàng Toàn Khô Lâu này chính là Tiêu Thần hơn một năm không gặp. Nó tự nhiên biết Tiêu Thần sẽ không làm hại thành viên thần tộc nên sôi nổi chạy tới. Ba tên Bạch Cốt thiên sứ quá sợ hãi. Không ngờ đôi bên biết nhau. Điều này làm cho bọn chúng cảm giác đại sự không ổn. Mượn đao giết người không được. Chỉ sợ chính mình phải chôn vùi ở chỗ này. Bọn chúng tức thì phóng lên cao. Thần tộc chúng ta không muốn bị cuốn vào trong thị phi. Hôm nay ba người các ngươi định kéo chúng ta xuống nước. Đã phạm vào kiêng kỵ, không thể để lại các ngươi được. Thần tộc lão nhân Lý Mục bay lên trời. Tốc độ khiến đến ngay Tiêu Thần đều phải tắc lưỡi. Trên bầu trời từng đạo hào quang nở rộ ra, giống như một vầng mặt trời rực rỡ đang trôi nổi ở nơi này. Bay là tà, cốt phấn bay là tà. Tiêu Thần vừa mới xông lên bầu trời, liền thấy ba cỗ thiên sứ sinh vật nát bấy, chỉ có đầu lâu đang rơi xuống, bị hắn đón vào trong tay. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần tộc lão nhân xuất thủ diệt địch. Quả nhiên là mãnh liệt nhất tháp hồ đồ, đến lúc này rốt cục hắn đã hiểu vì sao Tây Bộ Thiên Sứ Vương cùng phía Đông Tam Vương không muốn đi trêu chọc thần thôn ở giáp danh xứ sở hai trốn. Đông Tây, Khô Lâu tiên sinh, đã lâu không gặp, ngươi trở nên đẹp hơn. Tiểu thiên nhai nhìn Hoàng Toàn Cốt Thể toàn thân kim quang lấp lánh. Trong mắt đều là những đốm sáng phản xạ. Tiêu Thần không biết nói gì. Đồng thời, đối mặt với thần tộc lão nhân Lý Mục, hắn ít nhiều cũng hơi xấu hổ. Dù sao trong tay là một đám bình đổ đầy thần dịch. Hủy diệt thì quá đáng tiếc. Nếu như không hủy diệt thì trong lòng thần tộc lão nhân hơn phân nửa sẽ rất không thoải mái. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, thần tộc lão nhân thở dài một hơi, nói, trước đây xảy ra quá nhiều thảm kịch, trước mắt khắp các xứ sở bên ngoài chỉ có ba thần thôn nhưng mà. Sau này để không lại cho bi kịch phát sinh, cường giả trong thần thôn nếu như lớp hậu bối chưa trưởng thành đến đủ mạnh thì tuyệt đối không vội vàng cho đi tiến vào chỗ sâu trong đại lục. Thăm dò nếu những bình thần dịch này bị ngươi chiếm được thì không cần phá hủy. Rơi vào trong tay của ngươi, không tính là giúp thêm thế lực cho cái ác, nhiều thần dịch như vậy cũng đủ cho ngươi hoàn thành một lần lột xác cường đại. thần dịch không phải chỉ có thể dùng để tịnh hóa linh hồn sao? Đó là thần dịch bị pha loãng. Thần dịch đích thực nếu như đủ nhiều thì có khả năng hoàn thành một lần lột xác trọng đại cự nhân vương. Thú vương, bách chiến vương đều bởi vậy mà trở thành thông huyền cường giả. Thiên sứ vương càng thêm lợi hại. Linh hồn hoàn toàn thần thánh không bụi. Đã không có một tia tử khí. Thành tựu lớn nhất, thực lực sâu không lường được. Thần tộc lão nhân đã đi xa. Tiểu thiên nhai từ phía xa xa vẫy cánh tay nhỏ bé mà nói. Khô lâu tiên sinh, sau khi trở về phải nhớ đến thăm ta. A tiêu thần đồng ý. Hắn vung đôi cốt trưởng vàng chói. Vốn tưởng rằng tối thiểu cần tu luyện nửa năm trở lên rồi mới có thể đột phá. Nhưng hiện nay cơ hội tấn bậc liền tại trước mắt thì làm sao mà tiêu thần lại trì hoãn thời gian. Hắn đầu tiên luyện hóa ba khỏa thiên sứ hỏa chủng, rồi sau đó lập tức lấy ra sinh mệnh nguyên dịch rót vào hỏa chủng trong đầu lâu. A, đây là một quá trình vô cùng thống khổ. Đến mạnh như tiêu thần mà lúc mới bắt đầu, cũng nhịn không được phải kêu đau. Thần dịch như là có tính ăn mòn mãnh liệt. Hỏa chủng còn sót lại tại linh hồn phát ra tiếng xèo xèo. Một tia sát khí màu đen bị luyện hóa đi. Đau đồng thời sung sướng. Đây là khắc họa chân thật tiêu thần giờ phút này. Sinh mệnh nguyên dịch xanh biếc ngọc ngà lóe ra hào quang lấp lánh đang chậm rãi chảy xuôi vào trong đầu lâu tiêu thần. Đang từ từ tịnh hóa hồn lực của hắn. Quá trình này rằng co suốt nửa tháng. Tiêu thần tiêu hao hết 5 bình lớn sinh mệnh nguyên dịch. Rốt cục đã hoàn toàn tịnh hóa hỏa chủng, không còn một tia tử khí, nhưng hắn cũng không dừng lại như vậy, vẫn đem thần dịch đổ vào bên trong đầu khớp xương nhưng mà tiếp theo không hề có cảm giác thống khổ nữa. Bởi vì tử khí đã bị rút ra nên chỉ có cảm giác cường đại nước sữa hòa nhau. Hồn lực tăng lên rõ rệt, đồng thời, sinh mệnh nguyên dịch từ trong đầu lâu chậm rãi chảy xuôi ra. Làm dịu mỗi một khối đầu khớp xương toàn thân, làm hắn không chỉ có tỏa ra một khí tức thần thánh mà càng có một phần cảm giác sự sống. Cuối cùng, khi tất cả sinh mệnh nguyên dịch đều sắp tiêu hao hết thì bất kể là hỏa chủng của tiêu thần, hay là hoàn toàn cốt thể của hắn đều đã không thể lại hấp thu thần dịch. Đã hoàn toàn bão hòa, thậm chí non nửa bình thần dịch lãng phí từ cốt thể của hắn chảy vào trong đất bùn. Hắn theo đuổi hoàn mỹ nên không quan tâm nửa bình sinh mệnh nguyên dịch lãng phí kia. Đến tận đây hắn đã hoàn thành một lần lột xác hoàn mỹ. Sau khi tất cả kết thúc, hào quang ngút trời bùng phát ra, ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp trên đại bình nguyên, hỏa chủng cường đại dao động mênh mông cuồn cuộn đi tứ phương. Hỏa chủng sinh vật phàm là cảm ứng được loại khí tức này thì tất cả đều sợ đến quỳ mọp xuống. Tiêu thần giờ phút này, thần hồn không bụi, thánh khiết như trăng tròn, hạt bụi nhỏ không nhiễm, không còn một tia tử khí, linh hồn rốt cục lột xác đến cảnh giới trọn vẹn như thể đã có máu có thịt. Hắn đã là một người hoàn toàn chân thật, ngoài ra, hoàn toàn cốt thể tràn ngập khí tức sự sống, trải qua thần dịch làm dịu, cả cỗ cốt thể cũng hoàn thành một lần lột xác bản chất nên càng thêm cường đại cứng cỏi. Cơ hồ đã không thể hủy diệt, hắn đạt tới cảnh giới cực hạn của hoàng toàn vương giả. Nếu lại tiến thêm một bước thì đó là một cõi thiên địa mới tinh. Tiêu thần không nhịn được hét dài một tiếng, dao động tinh thần làm rung chuyển tứ phương, hỏa chủng sinh vật trong vòng ngàn dặm, toàn bộ dập đầu quỳ lại, thần hồn không bụi, toàn thân vàng tươi, hạt bụi nhỏ không nhiễm, hào quang lóng lánh, từng đạo dáng lành nở rộ ra. Hắn bước dài đi về xứ sở có thành trì. Hôm nay sau khi hoàn thành một lần lột xác hoàn mỹ, hắn có thể tùy ý lui tới tại các xứ sở bên ngoài. Những nơi đi qua không người nào dám ngăn cản, ngay cả là thiên sứ vương có muốn ra tay thì chỉ sợ cũng phải do dự một phen. Hôm nay lại đi Cửu Châu. Thực lực hẳn là đủ để đi rồi. Tiêu thần ngắm nhìn về phương xa. Cách chương.